Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, Lang Bạt Thanh Mộc Thành. Hổn hển, sau một khắc, viên hồng bàn tay lớn, chộp vào này màu đen hỗn tiết côn trên. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn tình huống, cũng không thể so viên cương tốt đi nơi nào. Chỉ vừa mới tiếp xúc này màu đen hỗn tiết côn, bừa bãi tàn phá sát khí. Liền để viên hồng trong nháy mắt buông ra hai tay. Đã từng, viên hồng ở một cái mưa xối xả đêm, bị lôi điện đập tới. Ở viên hồng cảm giác bên trong, này màu đen côn bổng bên trong, này nồng nặc cực kỳ sát khí mà trùng kích vào. Thật sự giống như bị lôi đình bổ trúng. Sợ hãi nhìn cái kia lan thiết côn, viên hồng lắc đầu nói. Không được, này màu đen thiết côn, ta cũng khiến không được. Chuyện này quả thật liền như là bị sét đánh trúng giống như vậy. Căn bản là không bắt được. Khổ gật đầu cười. Viên cương nói. Đúng đấy. Này hỗn thiết côn bên trong sát khí. Thực sự quá nồng nặc. E sợ. Mặc dù là đế tôn. Cũng không cách nào dễ dàng điều động đi. Bất đắc dĩ nhìn một chút viên cương. Viên hồng đi tới này màu trắng thép dòng côn trước. Quay đầu nhìn về viên cương nhìn lại nói. Nếu như ta có thể sử dụng, vậy ta trước hết dùng, chờ ngươi đột phá đến đế tôn sau, lại đổi cho ngươi dùng. Không không không, liên tục xua tay trong lúc đó. Viên cương nói, nếu như ngươi có thể sử dụng, vậy chỉ dùng vẫn dùng được rồi. Ta lại tìm những binh khí khác chính là, gật gật đầu, Yến Quy Lai tiếp lời nói. Không sai, binh khí đều sẽ có. Ngược lại cũng không cần gấp ở nhất thời. Người trước tiên mau nhanh thử một chút xem. Có thể hay không cầm lấy cái này binh khí mới là. Nghe được Yến Quy Lai. Viên hồng giãn ra một thoáng hai tay. Ngạo nghễ cười nói. Đại vương. Không phải ta tự cao tự đại. Này thiết côn nếu đại ca ta có thể cầm lấy đến. Ta liền nhất định có thể sử dụng. Trong khi nói chuyện. Này viên hồng cũng không nhiều làm rắn chắc. Nhẹ nhàng cúi người xuống đi. Đan tay nắm lấy này màu trắng thép dòng côn. Chỉ hơi vừa phát lực. Liền thuận lợi nâng lên. Ô ô, ô ô. Nhưng tay bắt côn. Viên hồng cấp tốc múa mấy lần. Trong chớp mắt. Này nặng đến 18.000 cân thép dòng côn. Bị viên hồng võ dường như một cái máy xay gió giống như vậy. Ô ô làm tiếng vang. Ầm ầm. Liên tiếp múa mấy lần sau khi. Viên hồng hai tay mãnh vừa phát lực trong lúc đó. Này dài 9 mét, tráng kiện cực kỳ thép dòng côn. Trong nháy mắt một cái quét ngang. Trực tiếp đem một viên đường kính 10 mét nhiều cổ thụ. Oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Than thở nhìn viên hồng. Yến Quy Lai thán phục lắc đầu liên tục. Phải biết, vừa nãy một côn. Có thể chỉ là hoàn toàn dựa vào viên hồng thân thể lực lượng. Toàn bộ trong quá trình. Viên hồng cũng không có mở ra cuồng nộ huyết mạch. Than thở nhìn viên hồng. Yến Quy Lai hai mắt tỏa ánh sáng nói. Chuyện gì xảy ra? Cuồng nộ huyết mạch. Không phải chỉ tăng cường gấp 3 phá hoại sao? Người sức mạnh. Làm sao so với viên cương lớn nhiều như vậy? Ngoặc kép. Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai. Viên hồng nói. Cuồng nộ huyết mạch xác thực chỉ tăng phúc gấp 3 phá hoại. Bất quá. Người sẽ không cho là, ngoại trừ sức mạnh huyết thống ở ngoài, hết thảy cự viên tộc liền đều là hoàn toàn tương tự chứ. Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt viên hồng vấn đề, Yến Quy Lai nhất thời không nói gì. Thủy Lưu Hương, nàng liền nắm giữ sức mạnh huyết thống, nhưng là ngoài ra, nàng cũng có rất nhiều chỉ thuộc về nàng, tuyệt đối khác nhau với những người khác đặc điểm cùng sở trường. Mỗi người đều là không giống. Trí lực, tốc độ, sức mạnh, thân cao, đều không giống nhau. Cự viên tộc hiển nhiên cũng giống như vậy. Mỗi cái cá thể, đều là không giống. Viên hồng cùng viên cương, tuy rằng đều nắm giữ cuồng nộ huyết mạch. Thế nhưng bọn họ khác biệt. Không chỉ có riêng chỉ là cuồng nộ huyết mạch. Nhìn Yến Quy Lai ngạc nhiên dáng vẻ. Viên cương cười khổ nói. Đệ đệ ta viên hồng. Ngoại trừ nắm giữ cuồng nộ huyết mạch ở ngoài, còn nắm giữ ma viên bá thể, trời sinh lực lớn vô cùng, phòng ngự trên càng là có thể nói kim cương bất hoại. Ngoặc kép, nghe được viên cương, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt, hưng phấn nói, ma viên bá thể sao? Cái tên thật bá đạo, đây là cái gì thể chất? Có thể tăng phúc vài lần sức mạnh. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, viên hồng nói, ma viên bá thể, chỉ là sức mạnh lớn, phòng ngự mạnh, nhưng cũng không là đè lần đi tăng phúc. Dừng một chút, viên hồng tiếp tục nói, trong truyền thuyết, thái cổ ma viên, nắm giữ không diệt phách thể, có thể rút lên núi sông, xem là đá tảng ném mạnh, sức mạnh rất lớn, có 102, ngoặc kép, bạt núi ném mạnh, nghe được viên hồng, Yến Quy Lai nói, nguyên lai, này bạt núi ném mạnh, nói chính là thái cổ ma viên à, ngoặc kép, gật gật đầu, viên hồng nói, xác thực nói chính là nắm giữ ma viên bá thể thái cổ ma viên. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, rất tốt, nếu ngươi tiềm lực khổng lồ như thế, tiếp tục mai một ở đây thực sự quá đáng tiếc, từ giờ trở đi, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Đối mặt Yến Quy Lai sắp xếp, viên hồng hưng phấn liền ôm quyền, vang dội nói, xin nghe đại vương chỉ lệnh, quay về viên hồng gật gật đầu. Yến Quy Lai hướng viên cương nhìn sang, quả quyết nói, từ giờ trở đi, viên hồng chính thức thoát ly vượn lớn bộ tộc, sinh tử vinh nhục, sẽ cùng cự viên tộc không quan hệ. À, đại vương ngươi, đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, viên hồng cùng viên cương nhất thời há hốc mồm, đại vương đây là ý gì? Đối mặt hai người sợ hãi, Yến Quy Lai tiếp tục nói, từ giờ trở đi, viên cương vì là cự viên tộc thủ lĩnh, thống suốt 100 vạn phẫn nộ vượn lớn, bất cứ lúc nào chờ đợi của ta mệnh lệnh, vì ta chinh chiến xa trường. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai mệnh lệnh, viên cương cùng viên hồng hai huynh đệ đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong nháy mắt hiểu rõ ra, lấy viên hồng năng khiếu cùng tài hoa, lấy viên hồng khủng bố tiềm lực, nếu như hắn không rời đi cự viên tộc, căn bản là không tới phiên viên cương làm đại thủ lĩnh. Càng không tới phiên hắn nắm quyền, không có thực lực tuyệt đối để chống đỡ. Mặc dù cầm quyền lợi cho hắn, hắn đều không thể hành xử. Lấy viên hồng năng khiếu cùng tài tính, cùng với kinh khủng kia tiềm lực, nếu như tiếp tục ở lại cự viên tộc, mỗi ngày phụ trách quản lý cùng kinh doanh cự viên tộc, xử lý một ít thượng vàng hạ cám sự tình, vậy thì thật sự đáng tiếc này cuồng nộ huyết mạch, cùng với ma viên bá thể. Hơn nữa, viên hồng không đi, viên cương liền vĩnh viễn ra không được đầu. Hiện tại, Yến Quy Lai đem viên hồng điều đi rồi. Cái gọi là trong núi không con cọp, hầu tử xưng bá vương. Viên cương ngay lập tức sẽ ra mặt, lại không nói, viên cương thực lực mạnh bao nhiêu, huyết thống có bao nhiêu hoành, đan chỉ vì hắn là viên hồng thân đại ca, liền không người nào dám không phục hắn, bất kể là quyền thế vẫn là địa vị, đều tuyệt đối ổn như Thái Sơn. Mà viên hồng tuy rằng bị Yến Quy Lai mang đi, nhưng là hắn cũng không có mất đi quyền lợi, đi theo ở Yến Quy Lai bên cạnh. Viên hồng quyền lợi không chỉ không hàng, ngược lại tăng lên dữ dội mấy lần. Bất kể là cự viên tộc, vẫn là cự viên tộc nô tộc thập đại hầu tộc. Bất kể là cự mãng tộc, vẫn là cự mãng tộc nô tộc thập đại độc xà tộc. Bất kể là bạo hùng tộc, vẫn là bạo hùng tộc nô tộc thập đại báo tộc, đều sẽ nghe theo viên hồng tất cả mệnh lệnh. Có thể nói, chỉ trong một đêm, viên hồng liền thành dưới một người, ngàn tỷ người bên trên tồn tại, tiền đồ xa lớn, quả thực không thể đo lường. Cái gọi là chim khôn chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình, có thể cùng Yến Quy Lai như vậy đại vương, viên hồng không cái gì không hài lòng, ngược lại hài lòng không được, hưng phấn đại não đều mê muội. Gật gật đầu, Yến Quy Lai tiện tay thu hồi đen nhánh kia hỗn thiết côn, sau đó nói, được rồi, từ giờ trở đi, cự viên tộc liền giao cho viên cương. Còn viên hồng, chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai há to miệng rộng trong lúc đó, đem viên hồng thu vào trong không gian thứ nguyên, hướng về Thiên Đài Sơn phương hướng, hết tốc lực đuổi trở lại. Bây giờ, sự tình đã xử lý gần đủ rồi. Là thời điểm đi Thanh Mộc Thành lang bạt một thoáng. Đến bán bộ đế tôn sau. Mặc dù gặp phải đế tôn, coi như không thể chiến thắng. Tối thiểu tự vệ không có vấn đề. Coi như đánh không lại, cũng đi được đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có viên hồng cái này siêu cấp tay chân ở. Mặc dù là đế tôn, Yến Quy Lai cũng có lòng tin chiến thắng. Thậm chí là thắng mà giết chết. Hết chương.